Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 559. Tiêu Cửu Diêm sao lại thế này? Xem nàng giống nhìn ra quỷ thái thái. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, chân dài bị một cái tiểu quỷ ôm, yếu suy cũng không thể. Xem này tiểu quỷ tư thế, thật đúng là không có đánh tính buông ra ý tứ. Cửu gia, nếu không ngài đáp ứng. Quan Hy phía sau là tướng làm ngượng ngùng, nàng đối chính mình ra tiểu tổ tông như vậy không khách khí sẽ quyết đấu trên cửu gia cũng là cảm. Thấy thật có lỗi, thương lượng tiểu ngữ khí, như thế nào khách khí như thế nào đến, người ở đây nhiều, ngài bị như vậy vẫn ôm cũng không được rồi, quả thật là. Một người cao lớn cao ngất tự phụ nam nhân, ở sân bay loại này công cộng địa phương, bị một cái đậu đinh tiểu nam hài ôm. Không biết còn tưởng rằng hắn khi dễ tiểu hài tử, tiểu thánh đại nghe được Quan Hy mà nói. Xinh đẹp ánh mắt nhỏ giọt vừa truyền, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lạnh như băng liền uy hiếp. Ngươi nếu không theo ta quyết đấu, ta liền khóc, nói ngươi một cái người trưởng thành khi dễ ta một cái tiểu hài tử. Nhìn ngươi đâu không mất mặt Tiêu Cửu Diêm, Quan Hy, nàng ở trong lòng lại phát ra linh hồn khảo vấn. Này tiểu tổ tông. Như vậy diễn tinh, rốt cuộc với ai học, còn tuổi nhỏ muốn cái gì mặt mũi, hiện tại ở trước công chúng lại như vậy ôm người khác đùi. Thế này mới càng không có mặt mũi được rồi. Tiêu Cửu Diêm hơi hơi thùy mâu, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu nam hài ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn. Bạc thần mân quá chặt chẽ, hắn lực nhất xoay người, bàn tay to khớp xương rõ ràng gân xanh đột khởi. Như là kiệt lực khắc chế yếu dừng ở tiểu nam hài trên người. Tiểu thánh đại gặp nam nhân muốn bắt hắn, non nớt đồng âm khẩn trương nói. Ngươi, không cho ngươi đem ta bỏ ra, còn không có quyết đấu. Không được tiểu quỷ, câm miệng, Tiêu Cửu Diêm bàn tay to nguyên lai là dùng lực đào. Hắn là muốn bắt này đáng ghét tiểu hài tử, trực tiếp ném tới một bên, hắn một cái đại nhân. Cùng loại này tiểu quỷ quyết đấu không phải chê cười sao? Nhưng rộng thùng thình bàn tay dừng ở này tiểu quỷ nho nhỏ trên vai. Hắn không biết vì cái gì, rốt cuộc là phóng nhẹ lực đào, yếu quyết đấu, đối tiểu thánh đại nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn nhi gật đầu. Tiêu Cửu Diêm thâm mâu híp lại nhìn hắn, vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng ngữ khí, tiểu quỷ. Đến lúc đó đừng khóc tiểu thánh đại cử cử tiểu bộ ngực. Ta mới sẽ không khóc, ta còn muốn đem ngươi đánh ngã. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái bạc thần, nở nụ cười, quyết đấu địa điểm tự nhiên không có khả năng ở sân bay loại địa phương này. Người đến người đi bị vây xem không tốt, kỳ thật liền Tiêu Cửu Diêm cùng tiểu thánh đại một cái tiểu quỷ quyết đấu. Một bàn tay linh đứng lên có thể giải quyết chuyện tình. Ở đâu nhi đều được, hắn cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào, cho tới bây giờ cũng không ở hắn lo lắng trong phạm vi. Từ nhỏ đến lớn tình cảm liền đạm mạc, nhưng Tiêu Cửu Diêm không ngại, cố tình tiểu thánh đại lại đặc biệt quy mao, nói nếu yếu quyết đấu, sẽ có nghi thức cảm, muốn chọn cái nói quán giống nhau địa phương, hắn tài năng chuyên tâm đem nhân cấp tấu nằm úp sấp hạ. Quan Hy, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu tổ tông, chẳng lẽ không đúng ngươi chuyên tâm bị nhân tấu nằm úp sấp hạ? Ngươi đến lúc đó bị nhân tấu oa oa khóc lớn còn muốn tuyển nơi sân sao? Kết quả không biết như thế nào rằng, quyết đấu địa điểm cư nhiên định ở Tiêu công quán độc đống phòng huấn luyện. Tiểu thánh đại đối này đương nhiên không khác thường nghị, chỉ cần là cái loại này chuyên môn giống thực gia kiếm đạo tràng địa phương là được. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc lãnh đạm nhìn thực đáng tiêu, bạc thần nhất vô nghĩa mặc hỏi, thực thiếu chủ, đi ta tiêu ra, ngươi có ý kiến sao? Tiêu ra a, thực đáng tiêu nâng thủ cả lơ phất phơ sờ sờ cằm. Như là ở tự hỏi, mộ nhất huân ở hắn bên cạnh, thấp giọng khuyên can nói, thiếu chủ, đừng đi, vốn lần này thiếu chủ trích mang theo hắn cùng quan thần thiếu ra đến đồng thành yếu. Tiếp hồi hy, đã muốn làm mạo hiểm money hiện tại lại đi tiêu ra, không phải dương nhập hổ khẩu sao? Tuy rằng thiếu chủ không phải dương như vậy nhược, nhưng tóm lại không phải chính mình bàn. Huân, không có việc gì, thực đáng Tiêu biết Mộ Nhất Huân suy nghĩ cái gì. Hắn đạm cười nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, cửu gia như vậy nhiệt tâm mời, ta có ý kiến gì, thiếu chủ. Mộ Nhất Huân còn muốn nói nữa cái gì? Thực đáng Tiêu phất tay, trầm giọng nói, không cần phải nói, ta có quyết định của chính mình. Vì thế Nhất Hỏa Nhân ra sân bay, chuẩn bị đi Tiêu công quán. Tiêu gia lái xe đưa Quan Hy lại đây khi mở một chiếc xe. Cửu gia lại đây sân bay cũng mở một chiếc, tổng cộng hai chiếc xe. Hiện tại muốn đi Tiêu công quán. Tiêu Cửu Diêm là sợ thực đáng Tiêu mang theo hắn ngốc thái thái chạy. Trực tiếp yêu cầu bọn họ yếu một chiếc xe. Cứ như vậy, chính là Tiêu Cửu Diêm, Quan Hy, thực đáng Tiêu cùng Tiểu Thánh Đại một chiếc xe. Lái xe lái xe, Tiêu Cửu Diêm tọa phó giá. Thực đáng Tiêu, Quan Hy cùng Tiểu Thánh Đại ngồi xe sau tòa. Mà Vệ Nhất, Mộ Nhất Huân cùng Ngải Thước Lệ ba người mặt khác một chiếc xe. Màu đen hào xe hướng Tiêu công quán chạy nhanh. Quan Hy ngồi ở xe sau tòa. Lúc này đứng đắn lịch đến từ Thánh Đại Tiểu Tổ Tông tức giận. Ngu ngốc Quan Hy, chơi trò chơi viên cả ngày. Người không có quên nhớ đi, không có hay không, Quan Hy vội vàng trả lời. Ta đều nhớ kỹ đâu. Nghĩ trở về sau liền mang ngươi đi chơi, Tiểu Thánh Đại còn nói. Trừ bỏ chơi trò chơi viên, ngươi còn muốn mang ta đi xem điện ảnh, à. Xem điện ảnh, Quan Hy nghĩ nghĩ, nói, chúng ta lúc ấy nói. Giống như không có này một cái đi, Tiểu Thánh Đại phụng phịu lãnh. Ta hiện tại thêm, không được sao, ngươi về nhà không nói cho ta biết, chính mình chạy ra ngoài chơi, có phải hay không sai lầm rồi. Quan Hy, thực xin lỗi, ta sai lầm rồi, ta nhận sai, Tiểu Thánh Đại bĩu môi, khinh khẽ hừ một tiếng, xem ở ngươi nhận sai phân thượng, ta lần này liền tha thứ ngươi, Quan Hy lạnh lùng mặt. Nga, thật đúng là cảm ơn Tiểu Tổ Tông tha thứ. Các ngươi muốn đi chơi trò chơi viên, lúc này thực đáng Tiêu bỗng nhiên chen vào nói hỏi, Tiểu Thánh Đại gật đầu, có chút cao hứng nói, đúng vậy. Ngu ngốc Quan Hy trộm chạy đến ngoạn không nói cho ta biết. Chính nàng nói yếu bồi thường ta, mang ta đi chơi trò chơi viên, như vậy à, thực đáng Tiêu chạm lam đôi mắt hàm chứa cười. Ta có thể hay không cùng đi? Tiểu Thánh Đại nghe được thực đáng Tiêu muốn đi, càng cao hứng, đáng Tiêu ca ca ngươi cũng muốn cùng đi. Tốt tốt, nhiều người mới náo nhiệt, ta cũng tưởng gọi ngươi cùng nhau. Chỉ sợ ngươi việc không vội, Tiểu Thánh Đại dừng một chút. Hắn cảm thấy chính mình biểu hiện khả năng đối chơi trò chơi viên rất cảm thấy hứng thú. Căn bản là có tổn hại hắn một cái nho nhỏ nam tử hán hình tượng. Lại bổ sung nói, đằng Tiêu ca ca, đây là ngu ngốc Quan Hy thế nào cũng phải yếu bồi thường ta. Mang ta đi chơi trò chơi viên, bằng không ta đã sớm không đi chơi trò chơi viên chơi. Kia đều là tiểu hài tử mới đùa, Quan Hy, ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Thánh thay ngươi đây là còn thật sự. Thực đáng Tiêu cười xem Quan Hy, hỏi, thật sự, Quan Hy trương há mồm, nàng muốn nói gì, Tiểu Thánh đại xoay quá, xinh đẹp ánh mắt xem nàng, Quan Hy một câu không phải đến bên miệng, ngạnh xinh xinh lại nuốt trở về, nàng xấu hổ cười cười, đông cứng sửa lời nói, ngoặc kép chấm chấm. Đối, ta lần này trộm chạy đến ngoạn, cảm thấy chính mình làm sai, hẳn là sửa lại bồi thường Tiểu Thánh Đại, cho nên dẫn hắn đi chơi, nàng Quan Hy làm diễn tinh bản tinh. Xem như gặp được đối thủ, yếu không thế nào nói một cái cha mẹ sinh đâu. Ân, liền là như thế này, Tiểu Thánh Đại đối ngu ngốc Quan Hy trả lời thực vừa lòng. Thực đáng Tiêu ôm lấy thần. Này một lớn một nhỏ hai người hỗ động hắn đều xem ở trong mắt. Hết chương.